Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274. Chương 274. Thẩm vấn. Các ngươi tất cả lui ra. Viêm Bắc phất phất tay. Là bệ hạ. Mọi người cung kính đáp, khom lưng lui ra ngoài. Ở chỗ này trông coi, đừng cho người trước tới quấy rầy trẫm. Viêm Bắc ra lệnh, nô tài tuân chỉ. Trương Vĩ đáp, tiến vào tiền viện. Tú Nhi vừa vặn từ bên trong thật cao hứng chạy ra, không có chú ý đụng vào Viêm Bắc trên thân. A, bệ hạ thật xin lỗi. Tú Nhi kinh hô một tiếng, vội vàng xin lỗi, không có việc gì, lần sau đi bộ chú ý một chút. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Tú Nhi đáp, đỏ mặt chạy ra ngoài. Cái tiểu nha đầu này. Viêm Bắc lắc đầu, đẩy ra cửa điện, cất bước đi vào. Thi Thi gặp qua bệ hạ. Trầm Thi Thi hành lễ nói, nghe Tú Nhi nói Viêm Bắc tới, nàng liền từ bên cửa sổ tới, ở đại sảnh nơi này chờ lấy. Viêm Bắc gật gật đầu, đóng cửa phòng lại, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Viêm Bắc nói, không khổ cực, đây đều là Thi Thi phải làm. Lại nói Thi Thi ở chỗ này ăn được uống được, sự tình gì đều không cần sầu, chỉ cần phân phó, người khác thì có thể làm được. Ngược lại là bệ hạ, phơi gió phơi nắng, chinh chiến xa trường, xuất sinh nhập tử, đây mới gọi là vất vả. Cùng bệ hạ so ra, Thi Thi điểm ấy khổ, không tính là gì. Trầm Thi Thi nói, bệ hạ, người mệt không? Thi Thi đã vì ngươi chuẩn bị xong nước, còn có một số ăn, trước tắm rửa thanh tẩy một chút. Trầm Thi Thi mắc cỡ đỏ mặt nói ra, tốt. Viêm Bắc mỉm cười, tại Trầm Thi Thi hầu hạ dưới, tắm rửa thay quần áo, tiếp xúc lâu, Trầm Thi Thi cũng chậm chậm học hội chiếu cố người. Bệ hạ ngươi tối nay muốn ăn cái gì? Trầm Thi Thi nhỏ giọng hỏi đến, lão tam dạng đi. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra, Trầm Thi Thi thanh âm nhỏ hơn lên tiếng. Hôm sau, Viêm Bắc trộm lười, hiếm thấy không có sáng sớm, đến mức tảo chiều, 3 ngày 1 lần, nếu có chuyện trọng đại, có thể tùy thời tiến cung gặp thánh. Bệ hạ, tiểu thư, cái kia dùng bữa, Tú Nhi thanh âm ở bên ngoài vang lên, 1 phút sau đó, đem đồ ăn sáng đưa tới. Thêm một số đại bổ chi vật, Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Tú Nhi đáp, bệ hạ, Thi Thi hầu hạ ngươi thay quần áo. Trầm Thi Thi nhỏ giọng nói, được. Viêm Bắc cười gật gật đầu, thay đổi một bộ mới tinh màu đen trang phục long bào. 1 phút sau đó, Tú Nhi mang theo một đám cung nữ, đem đồ ăn sáng đầu vào, bày đặt tại ngự trên bàn. Bệ hạ cho, Trầm Thi Thi đưa qua một đôi đũa. Viêm Bắc gật gật đầu, cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Ăn hết đồ ăn sáng, Viêm Bắc đứng lên, chấm đi làm việc, buổi tối lại tới nhìn ngươi. Cần gì không? Trực tiếp cùng Hồng Bằng nói, để hắn cấp cho ngươi đủ. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Trầm Thi Thi đáp, Viêm Bắc gật gật đầu. Đi ra cung điện, Trương Vĩ cùng Hồng Bằng cấp tốc từ bên ngoài tiến lên đón. Sự tình làm thế nào? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, tất cả gian tế đã bắt được. Hồng Bằng cung kính bẩm báo nói, đi, mang trẫm đi qua nhìn một chút. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ có chút xa à? Tại Nguyên Vọng Thiên các địa chỉ phía trên. Hồng Bằng giải thích nói, đi thôi. Viêm Bắc phất phất tay, ngồi đấy xe ngựa, ra Hoàng Cung, hướng về Vọng Thiên Các tiến đến. Bây giờ Vọng Thiên Các, sớm liền thành Viêm Long Quốc số 1 đại lao. Bên trong giam giữ lấy đều là trọng hình phạm. Nguyên bản thủ vệ ở chỗ này phổ thông quân đội, cũng bị bỏ cũ thay mới rơi. Đổi thành Viêm Long Tiên Phong quân đoàn, 10.000 tên ngũ phẩm võ giả đại quân. Còn có nửa bước nhân kiếp cảnh cường giả trấn thủ, phòng thủ vô cùng sâu nghiêm, gặp qua bệ hạ. Nhìn thấy Viêm Bắc tới, mọi người vội vàng hành lễ nói, đứng lên đi. Viêm Bắc nói, ở đại sảnh chủ vị mặt ngồi xuống, tiếp nhận Trương Vĩ đưa tới chén trà uống một ngụm, đem bọn hắn dẫn tới. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Thủ tướng cung kính đáp. Một hồi sau đó, một vị cầm đầu kẻ trộm mang theo người trưởng thành cánh tay to xích sắt, bị phế sạch võ chi khí xoáy, quỳ trên mặt đất. Bệ hạ, người đã đưa đến. Thủ tướng bẩm báo nói, nói cho trẫm, Lam Nguyên Thần phái các ngươi tới làm cái gì? Viêm Bắc hỏi. Cẩu hoàng đế, ngươi liền xem như giết ta, ta cũng sẽ không nói. Tội phạm mạnh miệng. Thủ tướng một chân đá vào lồng ngực của hắn, đem hắn đá té xuống đất phía trên. Cẩu vật, thì ngươi cũng dám đối bệ hạ bất kính, ngươi muốn chết. Thủ tướng lạnh hừ một tiếng. Bệ hạ, thần cái này đem hắn dẫn đi chặt chẽ thẩm vấn, cần phải để hắn đem miệng đồ vật bên trong toàn bộ phun ra. Thủ tướng xin chỉ thị. Không cần. Viêm Bắc phất phất tay, ra hiệu hắn lui ra. Trương Vĩ, hắn giao cho ngươi. Viêm Bắc nói, bệ hạ xin yên tâm, nô tài cam đoan để hắn đem trong miệng biết đến toàn bộ phun ra. Trương Vĩ híp mắt nói. Viêm Bắc nâng chung trà lên, chậm rãi uống. Trương Vĩ híp mắt đi tới, đem hắn nhấc lên. Trương Vĩ phân phó nói, hai tên lính lập tức đem hắn từ dưới đất khung. Các ngươi học một chút, về sau loại chuyện này, ta không có khả năng mỗi lần đều tự mình xuất thủ. Trương Vĩ nói, là công công. Thủ tướng đáp, ngươi mạnh miệng đúng không? Cũng rất cuồng đúng không? Chúng ta ngược lại muốn thử một chút nhìn, xương cốt của ngươi đến tột cùng cứng đến bao nhiêu? Trương Vĩ cười lạnh một tiếng, thái giám chết bầm, ngươi liền xem như giết ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Rơi xuống trong tay của các ngươi, ta nhận thua. Tội phạm vẫn là mạnh miệng. Thái giám, lập tức ngươi cũng là. Trương Vĩ nói, ngươi, ngươi muốn làm cái? A, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Trương Vĩ một chiêu hầu tử thâu đào đánh vào hắn cái kia phía trên, đau thất thanh hét thảm lên, theo trong nạp giới lấy ra một thanh sắc bén dao găm, xoát xoát hai lần, đem quần của hắn cởi xuống. Chúng ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể kiên trì mấy cái đao. Trương Vĩ ngoạn vị nói ra, giơ tay chém xuống, một mảnh thịt rơi trên mặt đất. Đây là đao thứ nhất, chúng ta tối cao thủ pháp có thể cắt ra 365 đao, cũng không biết người có thể chống đến bao nhiêu đao. Trương Vĩ nói, có gan liền giết ta. Tội phạm gào thét, còn có sức lực, không hổ là Lam Long quốc phái tới gian tế, xương cốt cũng là so với bình thường người muốn cứng một chút. Trương Vĩ hài lòng gật đầu. Đây là đao thứ hai. Hàn mang lóe lên, lại có một mảnh thịt rơi xuống. Không muốn lại cắt, ta nói, ta toàn bộ đều nói. Tội phạm dưng dưng cầu xin tha thứ. Cái kia liền trái tim, lại bị làm thành mảnh từng mảnh cắt đi. Loại đau này đã siêu việt linh hồn, không phải hắn đủ khả năng chịu đựng nổi. Hắn tình nguyện đi chết, cũng không nguyện ý tại loại này tra tấn bên trong chết đi. Cái này không là được rồi. Muốn là sớm một chút dạng này, cái nào đến nhiều như vậy phiền phức. Trương Vĩ khinh thường nói. Nói, ngươi tên là gì? Là ai phái ngươi tới? Đến Viêm Long quốc tiếp cận Lam Đậu Đậu lại là vì cái gì? Trừ bọn ngươi ra bên ngoài, còn có bao nhiêu người? Bọn họ đều ở đâu? Tu vi gì? Trương Vĩ quát hỏi. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.